Linh Kiếm Tôn, chương 417, 417, nhưng không xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đồng thời quyết đấu. Trên mặt mọi người lộ ra thú vị thần sắc. Từ Sở Hành Vân bày ra thực lực phán đoán, La Hoài Mị cùng Diệp Quy, căn bản không phải là đối thủ của Sở Hành Vân. Đây chính là vì gì? Đại đa số người cho rằng, Sở Hành Vân sẽ trở thành thứ 8 võ đạo lôi đài người thắng trận, thành công tấn cấp 8 mạnh. Nhưng bây giờ, tình huống có biến, Sở Hành Vân, La Hoài Mị cùng Diệp Quy, ba người đồng thời quyết đấu, người thắng, đem trở thành cuối cùng người thắng trận. Đây đối với Sở Hành Vân mà nói, không là tin tức tốt gì, La Hoài Mị cùng Diệp Quy, nhất định sẽ liên khởi tay tới, đồng thời hướng hắn làm khó dễ. Lạc Vân kiếm chủ thực lực rất mạnh, nhưng lấy một địch hai, chung quy không là cái gì chuyện dễ, xảo lơ là, sẽ chịu khổ đấu loại. Người cuối cùng 8 mạnh danh ngạch, cuối cùng cũng đến phải rơi vào nhà nào, này nhưng đúng vậy. Mọi người càng phát ra cảm giác thú vị, tiếng nghị luận vang lên, nhường này trận chiến cuối cùng, trở nên vạn chúng chúc mục lên. Ta phản đối, lúc này, Lôi Nguyên Quang đứng lên, cao giọng kháng nghị nói. Như vậy quy tắc, đối với Lạc Vân Tịnh không công bình. Lạc Vân thực lực, mọi người hữu mục cộng đổ, nếu là ba người hỗn chiến, nhất định sẽ lọt vào nhầm vào. Đến tối hậu, sẽ diễn biến thành một địch hai cục diện, ở đây thật có thất công bằng hợp lý. Đường Vân Hoan giọng nói tuy nhẹ, nhưng là lộ ra cường ngạnh cảm giác. Tên kia huyết bào trưởng lão dừng một chút, vừa muốn ra, lại nghe được Phạm Vô Kiếp thanh âm của chậm rãi chuyển đến, cười nhạt nói. Ba người hỗn chiến, như vậy ngã cũng là có thú. Đoàn người ánh mắt một ngưng, đều là nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Chỉ thấy Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói. Mọi người đều biết, lần này đăng thiên kiếm hội, sẽ quyết định hai đại đổ ước kết quả. Lạc Vân kiếm chủ mục tiêu, là chiến thắng tất cả đối thủ, đoạt được chức thủ khoa, cho dù chống lại Tề Ngọc Chân cùng Lục Hình, hắn, cũng muốn thắng. La Hoài Mị cùng Diệp Quy, là kiệt xuất đệ tử, nhưng thực lực của hai người bọn họ, lại xa xa không địch lại Tề Ngọc Chân. Nếu như Lạc Vân kiếm chủ đối mặt với hai người này, đều không thể thắng lợi, mặc dù hắn tiến vào 8 mạnh. Tối hậu, cũng sẽ thảm bại. Đăng thiên kiếm hội, không phải yêu nghiệt, không lên trời, mà yêu nghiệt người, từ không quý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Đương nhiên, nếu như Lạc Vân kiếm chủ có điều dị nghị, trận chiến này quy tắc, cũng có thể làm ra sửa chữa. Nói xong câu nói sau cùng, Phạm Vô Kiếp mặt mang cười nhạt nhìn Sở Hành Vân. Đoàn người cũng là đều gật đầu, nghĩ Phạm Vô Kiếp nói rất có đạo lý. Một trận chiến này quy tắc, không cần thay đổi. Ngay Đường Vân Hoan còn phải tiếp tục phản bác lúc, Sở Hành Vân cất cao giọng nói. Ta tiếp thu an bài như thế, dứt lời, hắn thật sâu nhìn Phạm Vô Kiếp liếc mắt, lập tức cước bộ bước ra, đi tới võ đạo lôi đài trung ương chỗ. Ở trước mặt hắn, La Hoài Mị cùng Diệp Quy, từ lâu ngang nhiên đứng thẳng. La Hoài Mị là một nữ tử, có chút mạo mỹ, ngoài miệng mang theo cười yếu ớt, nàng tay phải nắm chặt một thanh tử sắc nguyễn kiếm. Khí tức uốn lượn liên miên, có chứa một tia âm lãnh cảm giác. Về phần Diệp Quy, thì là một gã thân hình tinh trắng tóc ngắn thanh niên, lưng đeo một thanh sâu thanh trọng kiếm, khí thế hùng hồn bá đạo. Các ngươi đã ba người đồng ý, một trận chiến này, đến đây bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo huyết bào lời của lão giả âm hạ xuống, La Hoài Mị cùng Diệp Quy hai người, đồng thời động. Trên người linh lực như thủy triều nở rộ mà mở ra, một trước một sau, hướng phía Sở Hành Vân phát sát vừa qua. Hai người bọn họ biết, thực lực của chính mình xa không bằng Sở Hành Vân, liên thủ, là cơ hội duy nhất. La Hoài Mị tốc độ kinh người, một chạy ở giữa, ở trên hư không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, thân hình, lại từ lâu đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, một kiếm đâm ra, coi như một đầu cắn người khác từ máu cự mãng. Hướng phía Sở Hành Vân thôn phệ đi, nhanh như thiểm điện. Sở Hành Vân cước bộ khẽ run, thân thể hướng bên cạnh sai mở ra, hay đến hảo điên tránh được một kiếm này, nhưng hắn còn chưa rơi xuống đất, Diệp Quy trọng kiếm, đến rồi, từ thượng đi xuống mà rơi, đem phía trước không gian toàn bộ bao phủ. Chém, Diệp Quy tiếng giống giận dữ vang lên, trọng kiếm chạm đất, cả tòa võ đạo lôi đài đều run một cái, lực lượng kinh khủng hóa thành sóng gợn. Hướng bốn phía chuyện đẩy ra đi, kinh khởi cuồn cuộn bụi mù. Đợi bụi mù tiêu tán rơi, trước mặt của Diệp Quy, đã sinh ra một quả thật lớn hố sâu. Nhưng Sở Hành Vân cũng không ở hố sâu nội, mà là đứng ở bên cạnh lôi đài chỗ, theo gió mà đứng. Ngươi bây giờ còn không xuất kiếm? La Hoài Mị một tay cầm kiếm, một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú nhíu chặt, chính gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Nàng phát hiện, Sở Hành Vân đến bây giờ còn chưa xuất kiếm. Mặc dù không ra kiếm, ta cũng có thể chiến thắng hai người các ngươi, đã như vậy, hà tất xuất kiếm? Sở Hành Vân khinh đạp cước bộ, một lần nữa đi trở về đến võ đạo giữa lôi đài, dùng một loại bình thản vô ba giọng của hồi đáp. Tự đại, La Hoài Mị thần sắc lạnh giá, thân hình lại chạy, giống như một cây tử mãng cuốn bay ra, nhuyễn kiếm sắc bén mà lại thay đổi, làm cho không người nào có thể đoán được tiến công chi quỹ tích. Cùng lúc đó, Diệp Quy cũng một lần nữa sơ lên trọng kiếm, theo thật sát La Hoài Mị hậu phương, đi nhanh hướng Sở Hành Vân đánh tới. Hai người, lần thứ hai xuất thủ, ông, cuồng phong đột nhiên đảo qua, Sở Hành Vân thân thể không lùi mà tiến tới, bước chân vào hư không ở giữa, hai ngón tay là kiếm, hội tụ ra sắc bén kiếm khí, thẳng nhưng đâm về phía trước chỗ trống. Thình thịch, kiếm chỉ chưa tới, phiến hư không ầm ầm run lên, thần sắc khiếp sợ La Hoài Mị đột nhiên xuất hiện, thân thể như xà, khó khăn lắm tránh được kiếm chỉ phía trên sắc bén kiếm khí. Cử nhiên có thể theo kịp tốc độ của ta, người quả nhiên rất mạnh, nhưng thì tính sao, kiếm của ngươi chỉ, ta có thể dễ dàng tránh né. La Hoài Mị khá có vài phần đắc ý, nhưng, nàng vừa dứt lời hạ, thân ảnh của Sở Hành Vân, không biết bao thuở xuất hiện ở Diệp Quy trước người của, kiếm chỉ lại điểm, không gì sánh được chính xác rơi vào Diệp Quy nơi lồng ngực. Vạn tượng giáp tay thưởng, ánh sáng ngọc bạch quang lóe ra, ba vạn tượng chi lực triệt để nỡ rộ. Trực tiếp đem Diệp Quy trên người dương cương khí nổ nát rơi, dư uy tàn sát bừa bãi, đem cả người hắn đánh bay đến lôi đài ở ngoài. Mục tiêu của hắn vẫn là Diệp Quy. La Hoài Mị trừng lớn hai mắt, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác một cảm giác mát từ trước người bôn tập lại đây, bén nhọn kiếm ngân vang có tiếng, đau đớn của nàng hai lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cổ kiếm ngân vang, tới quá đột nhiên. La Hoài Mị đã vô pháp tránh né, chỉ có rút kiếm đánh trả, nhưng trong tay nàng nguyễn kiếm còn chưa có động tác, một điểm kiếm chỉ, liền thật sâu ánh vào đến mắt của nàng đồng trong, kém chút xíu, là có thể trong nháy mắt đâm vào. Ngươi chủ động chịu thua, hay là ta động thủ đem ngươi thỉnh xuống phía dưới? Sở Hành Vân đứng ở La Hoài Mị trước người của, con người đen nhánh chung, không tồn một tia một hào tâm tình, không lạnh ý, nhưng cũng không có thương hại. La Hoài Mị cắn cắn ngân nha, nhưng rất nhanh, nàng thở dài một hơi, cước bộ lui ra phía sau, quay Sở Hành Vân khom người nói. Đa tạ Lạc Vân kiếm chủ lưu tình, trận chiến này, ta chịu thua. Nói xong, nàng xoay người đi xuống lôi đài, đoàn người khiếp sợ nhìn một màn này mặc, đợi được La Hoài Mị đi xuống lôi đài sau đó, bọn họ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, không khỏi là ngã hít một hơi khí lạnh, kinh sắc dày đặc. Sở Hành Vân lại thắng, lấy một địch hai, còn thắng được như vậy dễ dàng. Trọng yếu nhất là, hắn, lấy kiếm chỉ bại địch, nhưng không xuất kiếm. Cách chương.